Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1241, một nhà đoàn tụ chỉ thiếu xanh tiêu 4, góc truyện audio.com, dù cho hắn cùng bạch trưởng lão bất hòa, cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ mưu phản. Huống chi, trong cảm nhận của hắn, phong tiêu tiêu tuyệt đối không làm ra loại chuyện này. Ha ha, bạch lão cười lạnh một tiếng, ta muốn mưu phản thì thế nào? Phong trưởng lão, ngươi cho rằng dựa vào ngươi có thể ngăn chặn nhiều người chúng ta như vậy. Ngay tức khắc những trưởng lão đã sớm bị phong tiêu tiêu mượn sức đồng loạt đứng lên tập thể chắn trước mặt phong trưởng lão, bảo vệ phong tiêu tiêu phía sau. Các ngươi, phong trưởng lão hai mắt đỏ lên, ánh mắt xuyên thấu qua đám người nhìn phong tiêu tiêu đứng phía sau, hắn như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng đối với nàng, đại tiểu thư ta biết ngươi rất bất mãn với cốc chủ, bởi vì bất công cho nên mới phản nghịch, chỉ cần ngươi hướng cốc chủ nhận sai, ta sẽ vì ngươi cầu tình, vô luận như thế nào cốc chủ vẫn là phụ thân ngươi, là sinh ngươi dưỡng ngươi, hơn nữa phụ thân ngươi cũng chưa từng phạt nặng ngươi. Cho dù hắn có yêu thích phong Ngọc Thanh, những năm gần đây đối với ngươi cũng không tồi, càng là hao hết tâm tư bồi dưỡng ngươi. Không sai, trong mắt phong trưởng lão, phong tiêu tiêu hiện giờ chỉ là một cái tiểu hài tử phản nghịch mà thôi, mà tiểu hài tử thì đáng để tha thứ. Đáng tiếc, hắn lại không rõ, mặc kệ như thế nào phong tiêu tiêu cũng sẽ không quay đầu lại. Phong trưởng lão, những năm gần đây ta vẫn luôn muốn mượn sức ngươi, nhưng ngươi lại đối phụ thân quá mức trung thành, phong tiêu tiêu chậm rãi xoay người, hơi hơi nâng khóe môi, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nguyện trung thành với ta hay là vào địa ngục làm bạn với đôi phụ tử này. Phong trưởng lão lửa giận dâng lên, gắt gao nắm chặt tay. Phong tiêu tiêu, ngươi thật sự muốn làm như thế? Không sai, vì ngày này ta đã đợi quá lâu rồi. Nếu như phụ thân không có đem vị trí thiếu chủ phong cốc truyền cho phong Ngọc Thanh, ta cũng sẽ không cực đoan như thế. Nhưng hết thảy, là bởi vì bất công của hắn gây ra, mặc dù chết trong tay ta thì cũng chính là hắn sai. Đại tiểu thư, người đối với cốc chủ hiểu lầm, cho dù cốc chủ rất yêu thương nhị thiếu gia, nhưng nếu ngươi không có phạm sai lầm trước, hắn cũng không có khả năng đem danh hiệu thiếu chủ lấy lại. Phong trưởng lão lắc lắc đầu, thở dài nói, trước đó vài ngày, cốc chủ còn cùng ta thương lượng, qua mấy năm nữa liền đem vị trí cốc chủ truyền cho ngươi, nhưng ngươi lại làm hắn quá thất vọng rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói. Phong tiêu tiêu cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, mặc dù ngươi nói chính là sự thật thì thế nào? Hiện giờ dưới loại tình huống này, ta đã không quay đầu được, hơn nữa ta còn có thể nói cho các ngươi biết một việc, năm đó Phong Ngọc Thanh thân bị trọng thương, là người của ta làm. Chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể đem tính mạng của hắn cứu trở về, nhưng cứu được thì cứ cứu đi, hắn thân là một phế vật đối với ta đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Nói đến đây, nàng ngưng lại một chút chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân, trong ánh mắt sát khí lập lòe. Nhưng mà các ngươi lại tìm nữ nhân này đem tới, hơn nữa còn để nàng khôi phục thực lực cho Phong Ngọc Thanh. Nếu hắn chỉ là một cái phế vật ta cũng sẽ không có giết hắn, người hại Phong Ngọc Thanh chân chính là nàng. Bang, âm thanh nàng chưa dứt một cái tát liền đột nhiên quăng tới, thân thể nàng trực tiếp bị tát bay ra ngoài, phịch một tiếng ngã vào trong đám người. Nắm tay cốc chủ run rẩy, cốc truyện audio.com, kịch liệt trong ánh mắt đã không còn áy náy thay vào đó vào một mảnh phẫn nộ dữ dội. Hóa ra, năm đó người muốn sát hại Thanh Nhi là ngươi, buồn cười chính là ta lại không biết điểm này, thế nhưng đem thân phận thiếu chủ giao cho ngươi. Uy nghiêm trên người hắn phát ra con ngươi phun lửa nhìn nàng, Phong Tiêu Tiêu, hắn là đệ đệ ngươi, ngươi vì vị trí thiếu chủ phong cốc liền muốn giết hại đệ đệ chảy chung dòng máu với ngươi. Cách chương.